Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là người cá, hoa ly lại càng thêm chói mắt. Ngày xuân y chính là cụm hoa rực rỡ nhất. Ban đêm chính là một vầng trăng, luôn khiến người ta không cách nào rời tầm mắt khỏi người y một lát. Ánh mắt Cố Nhàn Ảnh kìm lòng không được rơi vào đuôi hoa ly. Nơi đó màu sắc của vảy là màu xanh, nhưng lại không chỉ là xanh đơn thuần. Ánh mặt trời chiếu lên trên đó sẽ chiếu ra màu sắc càng thêm xinh đẹp, làm cho người ta nhịn không được muốn vươn tay sờ sờ xem. Hoa ly chú ý tới tầm mắt Cố Nhàn Ảnh, lẩm bẩm hỏi, "A Nhàn." Cố Nhàn Ảnh thu hồi tâm tư, ngước mắt lên, thần sắc đứng đắn hỏi Hoa Ly, "Bây giờ ngươi có cảm giác gì? Vẫn là không có biện pháp khôi phục hai chân sao?" Hoa Ly vốn để ý việc này, nghe thấy Cố Nhàn Ảnh hỏi, lúc này cũng không có tâm tư ăn cái gì, lo lắng lắc đầu, ngay cả nói không ngại bất kỳ bộ dáng nào của Hoa Ly. Nhưng Cố Nhàn Ảnh lại thật sự không muốn để Hoa Ly ở lại chỗ này lâu. Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng khó hiểu nói, lúc trước ngươi hóa ra hai chân như thế nào? Ta, Hoa Ly đang muốn mở miệng, lại tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, chậm một lát mới nói, là Hàm Gia Gia đáp ứng giúp ta thay đổi thể chất huyễn hóa ra. Cố Nhàn Ảnh tự nhiên không biết, Gia Gia, trong miệng Hoa Ly đến tột cùng là ai? Nàng chỉ để ý thể chất thay đổi như vậy đối với Hoa Ly mà nói có ảnh hưởng gì? Cô tiếp tục hỏi, ông ta có nói sự thay đổi này là lâu dài hay tạm thời không? Hoa Ly lắc đầu, không có cách nào giải thích. Hắn không nói rõ ràng. Cố Nhàn Ảnh biết hỏi cũng không ra cái gì. Nghĩ đến Hoa Ly vốn cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nàng chỉ chăm chú nhìn mặt Hoa Ly. Lại quan tâm, thân thể ngươi có chỗ nào không khỏe? Không có, ta rất tốt. Hoa Ly sợ Cố Nhàn Ảnh lo lắng, vội vàng lên tiếng. Cố Nhàn Ảnh không lập tức lên tiếng, tiếp theo nhìn chằm chằm Hoa Ly. Hoa Ly vùi đầu xuống, chỉ trong chốc lát liền sửa miệng nói, mấy ngày trước luôn có chút mệt mỏi, không có khí lực gì, nhưng mà sau đó đến trong ao thì tốt hơn rồi. Đây là biện pháp gần đây Cố Nhàn Ảnh mới phát hiện. Trải qua mấy ngày như vậy, Cố Nhàn Ảnh đã thăm dò rõ tính tình của Hoa Ly. Tuy rằng không biết y đến tột cùng là từ đâu học được lừa gạt người khác. Bất quá lá gan của người này đại khái chỉ bé bằng móng tay, không lớn chút nào. Phàm là Cố Nhàn Ảnh đối với đáp án của Hoa Ly có chút nghi hoặc, chỉ cần nàng nhìn chằm chằm Hoa Ly không nói lời nào nhiều hơn một chút, Hoa Ly sẽ lập tức chủ động đem toàn bộ sự tình phó ra, tiện thể đem những lời nàng còn chưa hỏi đều chủ động trả lời. Nghe thấy Hoa Ly đáp lại, Cố Nhàn Ảnh có chút đau lòng, nhưng cũng ảo não chính mình lúc trước rõ ràng chú ý tới sự khác thường của Hoa Ly, lại bởi vì rất nhiều chuyện chậm trễ mà không thể sớm hỏi ra. Sao không sớm nói cho ta biết? Cố Nhàn Ảnh vừa buồn vừa tức giận nói. Hoa Ly vội vàng nói, bởi vì không phải là đại sự gì. Cố Nhàn Ảnh tự nhiên không tán thành. Chuyện của ngươi chính là đại sự. Hoa Ly nghẹn lời, đột nhiên không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ đành cẩn thận túm lấy góc áo Cố Nhàn Ảnh vùi đầu xuống. Cố Nhàn Ảnh vốn định tiếp tục nói cho Hoa Ly biết chuyện của y đến tột cùng có bao nhiêu trọng yếu, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài rừng hoa liền truyền đến một trận vang dội. Không biết là đệ tử nào xông vào nơi này. Cố Nhàn Ảnh không muốn cho người ta thấy bí mật của Hoa Ly, lúc này đành thu liễm thần sắc đứng dậy nói, ta đi xem một chút, người nghỉ ngơi thật tốt, không muốn thay Cố Nhàn Ảnh mang đến phiền toái. Hoa Ly tất nhiên là lập tức đáp ứng. Cố Nhàn Ảnh nhìn thoáng qua Hoa Ly, xoay người rời khỏi ao nước, bất quá vừa mới đi ra ngoài, liền nhìn thấy đại đệ tử kiếm các Hạ Uẩn đang vội vàng chạy tới. Lại nói, một đám đệ tử kiếm các đều do Cố Nhàn Ảnh phụ trách quản giáo. Nhưng mà Cố Nhàn Ảnh cùng bọn họ ở chung cũng chỉ là chuyện ở bên trong kiếm các. Ra khỏi kiếm các Cố Nhàn Ảnh rất ít khi ở chung với người khác. Cho nên ở bên ngoài kiếm các đụng phải Hạ Uẩn là chuyện ít ỏi có thể đếm được. Nhưng mà không biết vì sao, mỗi lần ở bên ngoài kiếm các gặp Hạ Uẩn, cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Quả nhiên, Hạ Uẩn thấy Cố Nhàn Ảnh, còn không đợi nàng mở miệng, lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Thái sư thúc tổ, đại sự không tốt, cũng may Cố Nhàn Ảnh không phải là tính tình dễ dàng kinh hoàng thất thố. Nàng nhìn thần sắc Hạ Uẩn, bình tĩnh nói, cái gì không tốt, Thích Đồng trưởng lão, Thích Đồng trưởng lão không tốt. Hạ Uẩn liên tục nói, Cố Nhàn Ảnh hơi nhíu mày, mắt thấy Hạ Uẩn không biết vì sao lại tiếp tục chạy vào bên trong ao nước. Nàng rất nhanh giữ chặt người kia, dẫn ta đi tìm Thích Đồng, chuyện khác nói trên đường. Hạ Uẩn sốt ruột gật gật đầu, vội vàng mang theo Cố Nhàn Ảnh chạy tới chỗ ở của Thích Đồng trưởng lão. Cố Nhàn Ảnh vẫn cho rằng Hạ Uẩn mặc dù là thiên tư ngu dốt một chút, gặp chuyện kinh hoàng một chút, nhưng trong một đám đệ tử suốt ngày hồ nháo, coi như cũng là người khiến người ta bớt lo nhất. Cách chương.